Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 329, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Tranh cùng Bàn Sơn Yêu Thánh kỳ thật rất sớm liền quen biết, chỉ bất quá thời điểm đó Ngao Tranh vẫn chỉ là Đông Hải Ngao Thị Tuấn Kiệt nhân vật, mà Bàn Sơn Yêu Thánh cũng đã là bảy đại yêu thánh đứng đầu. Bàn Sơn Yêu Thánh đối với Ngao Tranh cũng không có quá nhiều dìu dắt, Ngao Tranh cũng không cần đến người khác dìu dắt. Thế nhưng hai bên lại cũng không có cái gì thù hận, dù sao một cái tại Vô Tận Đông Hải, một cái tại Nam Vực Hỏa Châu rừng cây, hai bên đương nhiên sẽ không có quá nhiều gặp nhau. Nghe nói Nam Vực Hỏa Châu sự tình về sau, hỏi qua Lý Huyền Tông ý kiến về sau, Ngao Tranh cũng là một ngụm liền đáp ứng xuống. Mặc dù trên danh nghĩa Lý Huyền Tông chính là Đông Hải nhất mạch trên lục địa hành tẩu, xem như hắn Ngao Tranh tâm phúc. Nhưng trên thực tế Lý Huyền Tông quật khởi cũng không có quá mức nhờ Đông Hải nhất mạch lực lượng, chính là Lý Huyền Tông chính mình quật khởi. Cho nên tại Đông Hải nhất mạch ở trong Lý Huyền Tông tự chủ tính có thể nói là rất mạnh, chỉ cần hắn không có ý kiến, Ngao Tranh tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá cuối cùng Ngao Tranh lại đối Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Thiên Hỏa Đại Hội mở thời gian một năm, liền này thời gian một năm, Phật môn liền đã bắt đầu quy mô đông tiến vào. Phật môn không riêng gì đông tiến vào truyền giáo, thậm chí còn tại thu nạp toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu tu luyện tài nguyên, cái kia cỗ vội vàng tư thái có chút không bình thường. Trước mắt đi về phía Đông Linh Châu quá loạn, bất quá cũng chính là bởi vì trước ngươi kế sách dẫn đến Đông Hành Linh Châu loạn cục vô pháp thu thập, dẫn tới bốn đại tiên tông xuống tràng. Cho nên Phật môn đông tiến vào về sau nghênh đón bọn hắn cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng, mà là một đoàn loạn ma. Loại thời điểm này Phật môn còn uy hiếp không được ta Đông Hải nhất mạch, bất quá tiếp xuống ngươi liền phải cẩn thận một chút. Đi về phía Đông Linh Châu nhúng tay thực lực quá nhiều, ta vô pháp ra tay bảo toàn ngươi, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi tại Nam Vực Hỏa Châu phát triển cũng là vừa vặn. Quảng cáo, Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ nghiêm nghị. Ngao Tranh ý tứ hắn hiểu được. Trước đó Lý Huyền Tông có thể tại đi về phía Đông Linh Châu khuấy gió nổi mưa, đó là bởi vì toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu cường giả đều không có ra tay, thế cục còn không có hỗn loạn đến mọi người triệt để không chết không thôi mức độ. Cho nên thời điểm đó Lý Huyền Tông mới có thể dùng loạn bên trong thủ thắng, làm một chút tiểu động tác. Nhưng bây giờ Phật môn cử động có chút không quá như thường, đối phương quá mức vội vàng, thậm chí gấp cắt tới mấy năm ước chừng liền đã bắt đầu quy mô lớn đông tiến vào, thậm chí còn bắt đầu vơ vét đủ loại tu luyện tài nguyên. Tây Thánh Sa Châu mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng không đến mức cằn cỗi đến loại tình trạng này a. Tóm lại dùng hiện tại đi về phía Đông Linh Châu thế cục, hắn một khi trở về lời rất có thể sẽ bị một đám cường giả tại chỗ chụp chết ở nơi đó. Trái lại Nam Vực Hỏa Châu bên này, mặc dù cường giả cao thủ cũng không ít, bất quá lại không giống Ngao Tranh như vậy vô pháp ra tay. Bất luận là Man tộc lão tổ vẫn là Bàn Sơn Yêu Thánh, mặc dù bọn hắn đều chỉ còn lại có một hơi tại đó cũng là có chút lực uy hiếp. Còn có Kình Thiên Yêu Thánh cùng Man tộc cao thủ cũng có thể trợ giúp, cho nên ở tại Nam Vực Hỏa Châu ngược lại an toàn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cùng Ngao Tranh trò chuyện về sau, Bàn Sơn Yêu Thánh nhìn về phía Lý Huyền Tông, thở dài một tiếng nói. Lý Tiểu Hữu, người thân phụ Hỗn Thiên Cung, nếu là nguyện ý bái ta làm thầy, lão phu liền cũng đúng lúc danh chính ngôn thuận nắm điều khiển Hỗn Thiên Cung bí pháp giao cho ngươi. Bất quá ta là yêu tộc cùng ngươi chỗ đi con đường không giống nhau, lại là giao không được ngươi cái gì, cho nên cái này sư chẳng qua là lão sư, mà không phải sư phụ. Lý Huyền Tông lập tức hiểu rõ, liền bề bộn cúi người hành lễ nói. Tham kiến lão sư cùng sư phụ cũng không phải một cái khái niệm, lão sư chẳng qua là thụ nghiệp mà sư phụ lại là truyền đạo có thể so với quân phụ tồn tại. Nếu là Bàn Sơn Yêu Thánh nhường Lý Huyền Tông bái hắn làm thầy, cái kia giữa song phương nhân quả có thể liền hơi lớn. Đương nhiên Bàn Sơn Yêu Thánh cử động lần này cũng là tốt bụng, dù sao hắn đã là một cái sắp chết lão đầu tử, mà Lý Huyền Tông lại là như thế tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật. Tương lai Lý Huyền Tông nếu là chân chính muốn bái sư, bái khẳng định cũng là đương thời chí cường giả, mà không phải hắn cái này sắp chết vượn già khỉ. Bàn Sơn Yêu Thánh nhẹ gật đầu, hướng về phía Lý Huyền Tông cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức nhường Lý Huyền Tông trong đầu nổi lên dòng lớn pháp quyết các thứ. Sau đó hắn trầm giọng nói. Lý Huyền Tông, lão già ta có thể cho ngươi đồ vật cũng không nhiều, thậm chí những năm gần đây ta đều không để dành được pháp bảo gì, còn không có trong tay ngươi chuôi này thương tới mạnh. Ta có khả năng cho ngươi chỉ có hai cái, một cái là sư đồ danh phận, tối thiểu tại Nam Vực Hỏa Châu ta vẫn là có mấy phần chút tình mọn, có thể đổi lấy một chút trợ lực. Còn có liền là giơ lên trời, hắn có khả năng hoàn toàn tin tưởng, đồng thời hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy. Lý Huyền Tông vội vàng nói, có Kình Thiên Yêu Thánh bực này cường giả hỗ trợ liền đầy đủ. mặc dù Bàn Sơn Yêu Thánh là nói như vậy, nhưng Lý Huyền Tông làm sao có thể tùy ý chỉ huy Kình Thiên Yêu Thánh loại cấp bậc cường giả này? Khẳng định là muốn khách khí đối đãi. Bàn Sơn Yêu Thánh cười khổ nói, đến tại lão già ta bây giờ lại còn không thể chết, ta sống một ngày chính là đối cửu linh cùng liệt địa lớn nhất uy hiếp. Ta như là chết, dù cho liều chết một cái khác đều sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Cho nên tất cả chuyện tiếp theo có thể liền muốn giao cho ngươi, lão già ta cũng chỉ có thể không ngồi ở chỗ này, làm một cái uy hiếp. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu chắp tay rời đi. Quảng cáo, chờ rời đi Trích Nguyệt Động về sau, Kình Thiên Yêu Thánh nhìn về phía Lý Huyền Tông, rầu rĩ mà hỏi. Hiện tại ngươi có tính toán gì? Nói thật cho đến bây giờ Kình Thiên Yêu Thánh cũng không tính là quá mức tín nhiệm Lý Huyền Tông. Mặc dù hắn trên lôi đài gặp qua Lý Huyền Tông thực lực nhưng vậy cũng chỉ có thể chứng minh Lý Huyền Tông tại thế hệ tuổi trẻ cũng là đích thật là cái tuấn kiệt nhân vật. Nhưng trước mắt Nam Vực Hỏa Châu thế cục toàn bộ yêu tộc tương lai có thể thả ở trên người hắn sao? Kình Thiên Yêu Thánh vẫn là biểu thị hoài nghi. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Bàn Sơn Yêu Thánh đối Kình Thiên Yêu Thánh có đại ân, qua nhiều năm như vậy Kình Thiên Yêu Thánh đều đối nó trung thành tuyệt đối, lúc này cũng là nguyện ý nghe Bàn Sơn Yêu Thánh. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nói thật ta đối với Nam Vực Hỏa Châu thế cục cũng không hiểu rõ, cho nên còn hy vọng Kình Thiên Yêu Thánh có thể nắm gần nhất Nam Vực Hỏa Châu lớn tiểu tình báo đều tìm đến, như thế ta mới có thể có đủ dự định. Còn có bước đầu tiên này nha, liền là đối ngoại phóng xuất ta trở thành Bàn Sơn Yêu Thánh đệ tử chuyện này, nhìn một chút dư luận như thế nào, có bao nhiêu người là nguyện ý đứng tại chúng ta bên này. Bàn Sơn Yêu Thánh dưới trướng không có người nào, nhưng Kình Thiên Yêu Thánh dưới trướng trong động phủ yêu vương đại yêu tiểu yêu các loại cộng lại là không ít, có rất nhiều làm loại chuyện như vậy người. Cho nên bọn hắn một bên nắm tin tức thả ra, một bên cũng là cho Lý Huyền Tông thu tập liên quan tới Nam Vực Hỏa Châu đủ loại tình báo. Chờ mấy ngày sau, liên quan tới Bàn Sơn Yêu Thánh thu Lý Huyền Tông làm quan môn đệ tử chuyện này tin tức truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu một mảnh xôn xao. Phần lớn người đều cho rằng Bàn Sơn Yêu Thánh đây là già nên hồ đồ rồi, hoặc là nói là trước khi chết đầu óc đều không thanh tỉnh. Toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu muốn làm đệ tử của hắn yêu tộc nhiều vô số kể, kết liễu hắn lúc này lại là thu một cái nhân tộc tiểu tử làm quan môn đệ tử, này mưu đồ gì? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.